Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Cố Hương. Vân Khuyết trước mắt là một mảnh kỳ dị thế giới. Nơi này có núi có nước, có rậm rạp cổ lâm, có sương mù tràn ngập hẻm núi cùng hoang vu sa mạc. Đơn giản cùng ngoại giới không có khác nhau. Bầu trời hiện ra thanh màu lam, cứ việc không có nhật nguyệt, tia sáng như cũ sung túc, hình dạng khác nhau đám mây lên đỉnh đầu chậm rãi thổi qua. Tinh bích không gian chân thực làm cho người khác sợ hãi thán phục tạo vật huyền bí. Vân Khuyết chỗ địa điểm là một mảnh rừng trúc biên giới. Chu vi xanh biếc một mảnh, đối diện là trùng điệp chập trùng dãy núi. Trông về phía xa như tiên cảnh, giống như thế ngoại đào nguyên. Vân Khuyết từ khi xuất hiện tại hóa cảnh sau liền không nhúc nhích. Cũng không phải là rung động hóa cảnh huyền bí, mà là mảnh này tinh bích không gian mang tới một loại cảm giác đặc biệt. Đó là một loại mờ mịt bên trong trộn lẫn lấy một chút cảm giác quen thuộc. Như cá về sông lớn, hổ vào rừng mãng, giống như quê quán. Đi vào tinh bích không gian Vân Khuyết, lại có một loại về nhà ảo giác. Nơi này là cố hương của ta. Vân Khuyết đáy lòng nổi lên thật sâu nghi hoặc. Không đúng, tinh bích là thiên ngoại vẫn thạch mảnh vỡ, không phải đơn độc tồn tại thế giới. Tinh thần là cố hương. Vân Khuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua hóa cảnh nhìn về phía bầu trời. Tinh bích vỡ vụn, như vậy cố hương có phải hay không từ lâu vỡ vụn? Ta đến tột cùng đến từ nơi nào? Giếng cổ tâm tư xuất hiện chập trùng. Vân Khuyết ngồi xổm người xuống, nắm lên trong rừng một viên cỏ hoang. Cỏ hoang rất dễ dàng bị rút ra, mang ra một chút bùn đất, nắm vuốt cỏ hoang, loại kia cố hương cảm giác trở nên sâu hơn một chút. Tựa như nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều đã từng quen thuộc. Nếu có thể biết rõ tinh bích chân tướng, có lẽ liền có thể để lộ thân thế của mình chi mê. Tinh bích là từ 12 khối tinh vẫn tàn phiến luyện chế mà thành. Kia 12 khối tinh vẫn tàn phiến là đến từ một viên tinh thần. Vẫn là đến từ 12 khỏa tinh thần. Lúc đầu là ai tìm tới tinh vẫn tàn phiến? Là ai đem tinh vẫn tàn phiến luyện chế thành một mặt tinh bích? Đủ loại nghi hoặc, đối với cái này lúc Vân Khuyết tới nói không có đầu mối. Tinh bích lai lịch, đại tế tử hẳn là biết chút ít tin tức. Tâm thần dần dần an tĩnh lại, tăng lên cảnh giới quan trọng. Còn sống mới có cơ hội tìm kiếm cố hương cùng thân thế. Chết vạn sự dai không? Vân Khuyết khôi phục thái độ bình thường, gãi gãi bịt mắt, lẩm bẩm, nguyệt treo đầu cành, chẳng lẽ bồi nguyên đan sẽ giấu ở chỗ cao? Linh giao lưu lại manh mối là nguyệt treo đầu cành, đã nguyệt treo đầu cành, ví dụ khẳng định là chỗ cao. Rừng trúc mặc dù không nhỏ, bất quá chỗ cao nếu có đồ vật vẫn là rất dễ tìm. Trong rừng trúc tùy ý nhìn một chút, lấy Vân Khuyết nhãn lực cũng không có phát hiện chỗ cao có bình sứ tung tích. Không có ở nơi này, đi nơi khác. Vân Khuyết không muốn lãng phí thời gian, dựng lên cơ quan tước đằng không mà lên. Hóa cảnh không gian cực kỳ to lớn, 3 ngày thời gian nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật căn bản không dò được tất cả địa điểm. Cùng phú thần bọn người quyết định tụ hợp thời gian tại hóa cảnh mở ra sáng sớm ngày thứ hai. Trước lúc này Vân Khuyết còn muốn tìm kiếm cổ pháp khí Viêm Dương Châu. Thời gian tính không lên nhiều dư giả. Cơ quan tước rất nhanh bay đến rừng trúc đối diện núi hoang. Sau khi hạ xuống Vân Khuyết bốn phía nhìn một chút. Trên núi không có mấy gốc cây. Tất cả đều là cỏ hoang. Một chút có thể nhìn ra rất xa. Chỗ cao căn bản không có địa phương giấu đồ vật. Hẳn là bồi nguyên đan không tại chỗ cao. Vân Khuyết không có vội vã tìm lung tung, mà là phân tích linh giao cho manh mối. Nhà đầu kia cổ linh tinh quái. Không chừng câu kia nguyệt treo đầu cành là đang đánh bí hiểm. Nguyệt treo đầu cành, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết đi đến một gốc cây nhỏ dưới. Ngẩng đầu nhìn thưa thớt lá cây. Tâm tư chuyển động, thiên kỳ các tiên sinh lưu lại ban thưởng. Chắc chắn sẽ không xuất hiện tại quá dễ thấy địa phương. Nếu như đều treo ở dễ thấy đầu cành, không dùng đến nửa ngày liền có thể bị đám học sinh thu hết trống không? Không khỏi quá đơn giản điểm. Nhưng treo ở đầu cành nghe lại rất đương nhiên. Ba cái bình sứ rất nhẹ. Mất hết hóa cảnh sau liền trần châu hoa bản thân cũng không cách nào khống chế điểm rơi. Tự hành bay xuống bình sứ xác thực dễ dàng nhất treo ở đầu cành. Không nghĩ tới vừa mới tiến hóa cảnh, Vân Khuyết liền bị một điều bí ẩn đề cho làm khó. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn không để ý tới không hỏi. Một mực cắm đầu tìm là được rồi. Nhưng này dạng hao phí thời gian không nói. Thuần túy mèo mù đụng chuột chết. Đụng đại vận. Lại một lần nữa, Vân Khuyết hoài niệm lên tự mình tiểu hắc. Cái mũi chó có thời điểm rất hữu dụng. Đứng tại bên cây giải đố thời điểm. Đỉnh đầu không trung hội tụ ra một đoàn mây trắng. Giống một đầu cá lớn hình dáng. Vân Khuyết vừa vặn đứng tại mây trắng cái bóng bên trong. Các loại đám mây ung dung thổi qua. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cái bóng. Chấm ngoặc kép. Vân Khuyết đây lẩm bẩm nói. Nguyệt treo đầu cành sơ ảnh yêu. Đan dược không có ở chỗ cao. Mà là tại chỗ tối cái bóng bên trong. Bừng tỉnh đại ngộ về sau. Vân Khuyết đem tìm kiếm trọng điểm từ chỗ cao chuyển rời đến cỏ cây khuất bóng chỗ. Tại núi hoang phụ cận đi lòng vòng. Vân Khuyết một lần nữa trở về trước đó rừng trúc. Lấy hắn không ai bằng nhãn lực nhanh chóng lục soát. Cũng không lâu lắm. Tại một viên cây trúc trong bóng tối quả nhiên phát hiện một bình sứ nhỏ. Bên trong đựng chính là bồi nguyên đan. Một hạt đan dược tới tay. Vân Khuyết thật cao hứng. Tự mình vận khí không tệ. Vừa tiến vào hóa cảnh điểm rơi trong rừng trúc liền có giấu một hạt bồi nguyên đan. Kỳ thật không chỉ có vận khí không tệ. Chủ yếu vẫn là dựa vào Vân Khuyết đặc biệt nhãn lực. Hắn liếc nhìn mảnh này rừng trúc chỗ tối tăm không dùng đến nhiều thời gian dài. Đổi thành người khác không thể được. Người bình thường chỉ có thể một gốc cây trúc cẩn thận tìm kiếm. Nhìn một chút bình sứ. Vân Khuyết phát hiện chỗ khác biệt. Trần châu hoa dùng để chở bồi nguyên đan bình sứ nhìn như phổ thông. Thực tế là một loại cổ quái vật liệu. Vân Khuyết nhớ kỹ nên gọi là cụ quang thạch. Cụ quang thạch có một cái rất thú vị đặc điểm. Phi thường e ngại ánh sáng. Dù là một khối lớn cụ quang thạch. Tại dưới ánh mặt trời đều sẽ chậm rãi hướng phía chỗ tối tăm di động. Nếu như rất nhẹ cụ quang thạch. Thậm chí tự mình có thể lăn đến trong bóng tối. Trần châu hoa ở chỗ này động cái tiểu tâm tư. Hắn dùng loại này cụ quang thạch chế thành bình sứ đến giả bồi nguyên đan. Đem bình sứ ném vào hóa cảnh về sau. Không cần khống chế. Cụ quang thạch đặc thù sẽ để cho bình sứ tự hành giấu tại chỗ tối. Gia tăng bị tìm tới độ khó. Đầu cành dễ dàng bị phát hiện. Tìm kiếm chỗ tối thì khó nhiều. Hóa cảnh bên trong chỗ tối tăm khắp nơi đều có. Huống hồ nhiều như vậy tiên đan điện học sinh đều đang tìm kiếm. Dựa vào Vân Khuyết một người muốn tập hợp đủ 3 hạt bồi nguyên đan tuyệt đối không phải chuyện đơn. Giản, cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây lại dùng linh thảo từ người khác trong tay đổi lấy. Vân Khuyết đánh lấy thu mua chủ ý. Chuẩn bị tiến về xa xa sơn mạch. Sắp đi ra ngoài rừng. Đối diện gặp người. Người này không phải tiên đan điện học sinh. Mà là mặc một thân quan phục. Niên kỷ nhẹ nhàng tóc trắng phơ. Chính là đi theo thái tử bên người cái kia tóc trắng thái giám. Thật là đúng dịp a thế tử điện hạ. Mảnh này rừng trúc không tệ. Không biết thế tử có thích hay không. Tóc trắng thái giám lũng bắt đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Rừng trúc rất tốt. Cảnh sắc yêu mỹ lại yên tĩnh. Rất thích hợp ổn định lại tâm thần tìm bảo bối. Người ưa thích tặng cho ngươi. Ta đi địa phương khác tìm xem. Vân Khuyết dứt lời muốn đi. Nhưng đối phương cũng không nhường đường. Thế tử hiểu lầm. Ta hỏi ngươi có thích hay không nơi này. Kỳ thật chỉ là thân hậu sự. Mai cốt địa. Đương nhiên. Thế tử nếu không ưa thích cũng không có biện pháp. Dù sao ta xem trọng nơi này. Thế tử chỉ có thể chôn tại đây địa. Tóc trắng thái giám dứt lời từ trong tay áo rũ ra 4 cái màu. Đen sắt hoàn. Sắt hoàn sau khi hạ xuống phát ra ken két giòn vang. Lại biến thành 4 đầu hắc thiết chế tạo cơ quan mãnh hổ. Dương nanh múa vuốt, đem Vân Khuyết vây vào giữa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.